Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3002, chương 2740, một đầu sương mù. Rất nhanh, chỗ có cực tinh đế ký ức đều bị lục soát hoàn tất. Lại thấp tu vi liền không cần thiết, dù sao tu vi quá thấp. Ở chỗ này căn bản xử lý không là cái gì sự tình. Địa vị thấp như vậy, sự tình gì đều không cách nào tham dự, càng là ngay cả không ít địa phương đều không cách nào đi vào, cái này còn thế nào làm loạn. Vì thế xem xét cực tinh đế ký ức là có thể. Không cần thiết toàn bộ ký ức hồi chủ thượng, cái này bên cạnh không có cái gì tình huống hồi chủ thượng. Nhóm cái này bên cạnh cũng không có cái gì tình huống, cả đám đều không có tra ra có tình huống. Như thế nào? Đều là rất phổ thông nội dung. Mộng thương cực thiên đế khóa chặt lông mày, ngay cả một chút dấu vết đều không cách nào tìm ra. Khó nói cứ như vậy ẩn nấp. Bọn gia hỏa này làm việc liền như vậy sạch sẽ. Các người tất cả đi xuống đi. Mộng thương cực thiên đế vung tay lên, ra hiệu bọn hắn đều có thể đi. Sau đó chính mình cũng đi, đi cùng cái khác ba vị cực thiên đế bàn bạc, xem bọn hắn tìm tới chuyện gì. Tại bọn hắn tất cả đi xuống lúc sau, Dịch Thiên Vân cùng thương cực thiên đế một khối trở lại nguyên bản địa phương. Trên đường đi thương cực thiên đế đều giữ yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Thương cực thiên đế, vừa rồi chủ thượng nói hẳn là Mộng Long thiên đế a. Ngươi đột phá đến cực thiên đế không phải tốt lấy ngươi bản sự, hẳn là có cơ hội. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh thuận miệng tán gẫu, muốn nhìn một chút thương cực thiên đế là phản ứng gì. Cực thiên đế, thương cực thiên đế cười lạnh nói, cực thiên đế há lại tốt như vậy đột phá, ta tên bây giờ chính là cực thiên đế, nhưng khoảng cách cực thiên đế kém quá xa, căn bản không phải vô cùng đơn giản liền có thể cố gắng đột phá đến. Điểm ấy thật đúng là không có nói sai. Nếu là thương cực thiên đế một chữ độc nhất là cái thương, cái kia đằng sau chính là cực thiên đế. Nói như vậy, ngươi vẫn là muốn cưới Mộng Long thiên đế rồi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nói. Thương cực thiên đế biểu lộ cứng đờ. Cái này Dịch Thiên Vân ý nghĩ góc độ xảo trá, đây không phải ngươi có khả năng quản sự tình. Thương cực thiên đế mặt không biểu tình, khôi phục hoàn toàn như trước đây lãnh đạm, lời nói này. Nói thế nào chúng ta trước đó đều là trên dưới thuộc quan hệ. Hiện tại chúng ta địa vị giống nhau, nhưng ta vẫn là vô cùng tôn trọng ngươi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, nếu như thương cực thiên đế không phải phản đồ lời nói, vậy coi như là tương đối trợ giúp Dịch Thiên Vân. Lướt qua phản đồ thân phận không nói, ít nhất là hỗ trợ. Tôn trọng ta. Thương cực thiên đế theo dõi hắn lạnh nhạt nói. Ta mặc dù mưu phản thiên tinh khu, nhưng trên bản chất ta huyết mạch là thiên tinh khu. Ngươi thế lực bị diệt, xác định còn tôn trọng ta. Ngươi không phải đã mưu phản thiên tinh khu, trở thành nơi này một phần tử đến sao? Vậy liền không liên hệ gì tới ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Thương cực thiên đế theo dõi hắn một lát lúc sau, lạnh nhạt nói, thật sao, vậy ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt hơn, bất quá mỗi người đều có chính mình lập trường. Có đôi khi chú ý một chút. Thương cực thiên đế nói rằng câu này lời nói lúc sau, chính là không còn có nhiều lời. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, xem ra sau này có thể thăm dò mấy lần. Xem hắn đối giới thượng giới còn có hay không tình cảm. Hắn một mực cảm giác thương cực thiên đế đối giới thượng giới còn có cảm tình, khó nói có ẩn tình khác. Thế nhưng là ngay cả thương long thiên đế bọn hắn đều không cách nào biết đến sự tình. Thương long thiên đế đều là cao nhất người chủ trì, nếu là ngay cả hắn đều không biết, còn có thể là ai biết đến. Bất kể như thế nào, hắn dự định thăm dò một phen, nếu là thương cực thiên đế đối giới thượng giới còn có tình cảm, đồng thời còn có thể làm việc lời nói, cái kia liên thủ cũng không phải là một chuyện xấu, bởi vì Thương Cực Thiên Đế cố nhiên là làm phản rồi, nhưng từ phản bội đến bây giờ đều không có làm qua một kiện tổn thương giới thượng giới sự tình. Một kiện đều không có, đây chính là vì gì Dịch Thiên Vân không có vội vã động thủ nguyên nhân. Giả thiết Thương Cực Thiên Đế trên tay có lấy không ít giới thượng giới thiên đế máu, cái kia không thể nói ngay từ đầu liền trực tiếp diệt đi ra hỏa này. Sự thật tình huống chính là Thương Cực Thiên Đế không có đối giới thượng giới động thủ, ngược lại là chẳng quan tâm thế thôi. Trở về đến chủ điện lúc sau, Dịch Thiên Vân không có có hành động gì, tạm thời trước án binh bất động. Hiện tại mấy vị Cực Thiên Đế đều tại bốn phía xem xét tình huống, nếu là hắn hiện tại động thủ bị phát hiện lời nói vậy thì phiền toái, Cực Thiên Đế lại như thế nào, còn không phải bị ta chơi đến xoay quanh. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, đợi ta đánh đủ số lượng thiên đế, đột phá đến Cực Thiên Đế lúc sau, ai có thể cùng ta chống lại. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chém giết 20 vị thiên đế, không hạn thế lực, thu hoạch được 5 triệu ức điểm tinh có thể đáng, 5 triệu điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 100 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Đinh, thành công đón lấy nhiệm vụ chính tuyến, chém giết 1 vị Cực Thiên Đế, hoàn thành thu hoạch được 10 triệu ức điểm tinh có thể đáng, 10 triệu điểm điểm thiện ác rút thưởng cơ hội một lần, 150 điểm hệ thống, điểm tiến hóa. Vào lúc này, rốt cục bắn ra đến nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Cái này đều đánh giết bao lâu thời gian, hiện tại mới tính hoàn thành? Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là hệ thống sợ hắn bị phát hiện, chỉ có hoàn toàn che giấu, không bị phát hiện tình huống dưới, tài năng xem như hoàn thành nhiệm vụ đi. Bất quá tiếp xuống nhiệm vụ, độ khó bên trên thật đúng là tăng gấp bội không ít, đúng là muốn chém giết 1 vị Cực Thiên Đế. Cái này độ khó có thể nói tương đối cao, nhưng ở hắn xem ra cũng không tính là rất cao loại hình, chỉ cần từ từ thôi đi lên. Đại hắn đánh giết đủ số lượng thiên đế lúc sau đột phá, chỗ nào còn sợ những này Cực Thiên Đế, chỉ là hiện tại không tốt lắm hành động thôi, bằng không khẳng định hoàn thành cái này thăng cấp điều kiện. Thời gian kế tiếp bên trong, Dịch Thiên Vân vẫn ở vào yên tĩnh đợi trong trạng thái, cũng không có làm loạn làm thứ gì, hết thảy chính là cầu ổn. Thời gian rất nhanh liền đi qua mấy năm. 4 vị Cực Thiên Đế bốn phía bận rộn, lại vẫn là không tra được chút dấu vết, cả đám đều sắp điên rơi mất. Cái này mang ý nghĩa hậu hoạn không có bị giải quyết, nói không chính xác cái nào thiên vẫn là sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Được rồi, tạm thời chúng ta tìm không ra tin tức, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Thần Nguyệt Cực Thiên Đế rất là bất đắc dĩ, chúng ta đều phân phát xuống dưới không ít lệnh bài, chỉ cần đối phương đánh lén tới, chúng ta sẽ lập tức biết. Nói ta cũng không tin đối phương còn có thể nhẹ nhõm bài trừ rơi chúng ta bố trí. Đúng, trừ phi đối phương cũng là một vị cường hoành vô cùng Cực Thiên Đế, nhưng tại nơi này còn có rất cường lực Cực Thiên Đế. Tam Nguyên Cực Thiên Đế lắc đầu, cảm thấy không quá có thể tin. Bọn hắn lúc trước quét ngang bốn phía chỗ có thế lực, đem hết thảy đầu nguồn đều cho tiêu diệt, cho dù có Cực Thiên Đế đều bị bọn hắn chém giết, mấu chốt nhất vẫn là tài nguyên đều nơi tay, hoàn toàn không giả. Bây giờ lại có Cực Thiên Đế chạm vào đến, cái này sao có thể lại thế nào cường hãn, bốn người bọn họ có thể không phát hiện? Cái này không rõ ràng, nói không chính xác bên ngoài thật biến hóa rất lớn, xuất hiện cường lực Cực Thiên Đế. Nói như vậy, chúng ta còn muốn ra ngoài coi trọng một vòng. Bọn hắn cau mày, lúc đầu như thế phí sức sự tình, căn bản không cần bọn hắn tới làm. Hiện tại xem ra, sợ là bọn hắn thật muốn đích thân hành động. Tại bọn hắn chuẩn bị tay đi dò tra nhìn bên ngoài có hay không cường lực ngoại địch lúc, Dịch Thiên Vân bắt đầu tay muốn tiếp tục thẩm thấu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.